Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 234, Chiến thần giáng lâm. Áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Trong phòng khách tuyệt đại bộ phận vị trí đều đã đến đông đủ. Trong phòng khách tụ tập vương giả không thua 20 tên. Mà cái này, liền nhân tộc thánh thành một nửa vương giả đều không có đạt tới đâu. Lại qua mấy chục phút, lúc này, bên ngoài phòng khách lại đi tới bốn đạo nhân ảnh. Cái này bốn đạo nhân ảnh hết sức cường đại. Mỗi người khí tức xa hoàn toàn không phải vương giả đủ khả năng sánh ngang. Cố Thành có thể cảm giác được bốn người này. Mỗi một người đều không thua gì tại trong cái khe không gian gặp hỏa ảnh lão tổ. Thậm chí, so hắn càng cường đại hơn. Tham kiến bốn vị chiến thần. Lúc này, đám người mở miệng nói ra. Chiến thần, nhân tộc không phải chỉ có ba vị chiến thần cường giả sao? Cố Thành có chút mộng. Một bên, La Sơn vương giả cười mở miệng giải thích Cố Thành vương giả. Người có chỗ không biết. Kỳ thật nhân tộc chúng ta có hơn 10 vị chiến thần cấp bậc cường giả. Sở dĩ đám người biết rõ cái kia ba vị chiến thần. Là bởi vì cái kia ba vị chiến thần thực lực so cái khác rất nhiều chiến thần cường đại hơn rất nhiều. Cường đại, Cố Thành nghi ngờ hỏi. Không sai, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cường đại. Đối ngươi như vậy nói đi. Bài danh ở vị thứ ba Hy Thanh chiến thần có thể nhẹ nhõm chém giết mấy vị cái khác chiến thần liên thủ, mà nghe đồn xếp hạng thứ nhất Thương Vân chiến thần lại có thể nhẹ nhõm đánh giết tất cả cái khác chiến thần liên thủ. Làm sao lại cường đại như vậy? Cố Thành có chút cả kinh nói. Ta cũng không biết, có lẽ chỉ có tiến vào chiến thần này cấp độ mới có thể hiểu những chuyện này a. La Sơn vương giả mở miệng cười khổ nói. Nghe vậy Cố Thành khẽ gật đầu một cái. Mà lúc này, bốn vị chiến thần đã lẳng lặng ngồi xuống. Đồng thời mở miệng nói chuyện. Một vị trong đó chiến thần mở miệng nói ra chư vị vương giả. Các ngươi có thể đến số thực cho chúng ta tán tu liên minh mặt mũi. Ở đây muốn trước đa tạ chư vị. Đám người không người trả lời. Vị chiến thần này cũng không để ý. Chợt nói tiếp ta gọi là Nguyên Thương. Mọi người có thể xưng hô ta là Nguyên Thương chiến thần. Chư vị lần này triệu hoán mọi người đến đây. Là bởi vì nhân tộc Thánh Thành đem phải xuất hiện biến cố lớn. Trước đó vài ngày, tại nhân tộc Thánh Thành trông coi một chỗ đỉnh cấp không gian khe hở bên trong. Xuất hiện một cái chiến thần cấp bậc hồn thú. Đem một vị nhân tộc chiến thần dễ dàng xé nát. Cho dù là về sau có ba tên chiến thần liên thủ. Vẫn như cũ để cho chạy trốn. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều kinh hãi. Một cái chiến thần cấp bậc hồn thú. Chẳng những tùy tiện muốn chém giết một vị nhân tộc chiến thần. Mà lại còn đang ba vị chiến thần liên thủ bên trong đào thoát. Loại này hồn thú thực lực. Thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi a. Nguyên Thương chiến thần. Vậy bây giờ cái này hồn thú như thế nào? Nhân tộc có không có hy vọng ứng phó nó? Trong mọi người, một vị uy tín lâu năm vương giả mở miệng hỏi. Chuyện này vừa phát sinh. Nhân tộc xếp hàng thứ hai vô quy chiến thần chính là trực tiếp xuất thủ. Nhưng là đối phương thật sự là quá giảo hoạt rồi. Trực tiếp trốn được. Nguyên Thương chiến thần mở miệng nói. Bất quá. Chúng ta lo lắng là. Bởi vì cái này hồn thú xuất hiện. Đỉnh cấp không gian khe hở nhân tộc trấn thủ khu vực nơi đó đã bị các hồn thú phá hủy. Cho nên, vì nhân tộc, chúng ta quyết định điều động mọi người cùng nhau tiến về đỉnh cấp không gian khe hở bên trong. Thanh lý chung quanh hồn thú. Kỳ thật, chuyện này sớm đã bị bên trong quyết định. Tất cả mọi người không có quá phản ứng lớn. Mặc dù tiến về đỉnh cấp không gian khe hở bên trong có lấy nguy hiểm rất lớn. Nhưng là chung quanh có nhân tộc chiến thần cấp bậc cường giả bảo hộ. Hơn nữa, vì nhân tộc an toàn cùng phát triển. Đây là mỗi một vị vương giả trách nhiệm. Ai đều không thể đào thoát. Hơn nửa giờ về sau, Cố Thành rời đi tán tu liên minh. Trở lại trở về trong nhà. Khoảng cách tiến về đỉnh cấp khe hở không gian còn có thời gian 10 ngày. Bởi vậy Cố Thành quyết định trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Cố Thành dùng một chút bảo vật. đổi một môn hỏa hệ đại thần thông. Bởi vì đã từng lợi dụng hỏa linh tu luyện, cho nên Cố Thành rất dễ dàng liền tu luyện thành hỏa hệ đại thần thông. Ngoài ra, Cố Thành còn đem tám mặt thiên đao tu luyện đến đại thành cảnh giới. Tại ngày thứ 6 thời điểm, Cố Thành chiếm được Thiên Minh môn hạ đệ tử tin tức truyền đến. Nói tại nhân tộc tông sư bảng xếp hạng chỗ phát hiện một cái so sánh đặc biệt thiên phú. Đây cũng là Thiên Minh bên trong nhiệm vụ một trong. Cố Thành rất nhanh là đến nhân tộc tông sư bảng xếp hạng. Mà chung quanh mọi người vây xem nhìn thấy Cố Thành từng cái đều thần tình kích động lên. Tham kiến Cố Thành vương giả. Tham kiến Cố Thành vương giả. Ngoặc kép, tất cả mọi người kinh hô cung kính mở miệng nói. Mà ở cách đó không xa, một chút Thiên Minh đệ tử cũng là một mặt sùng bái nhìn về phía Cố Thành. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng là rõ ràng Cố Thành thực lực. Cố Thành vương giả, trong truyền thuyết nhân tộc nhất cường giả đỉnh cao tồn tại. Hơn nữa tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ nghịch thiên. Một đường đi tới, mỗi một lần đều khiến cho mọi người trở nên khiếp sợ. Mà lúc này, Cố Thành khi theo ý cùng đám người sau khi chào hỏi, chính là nhìn phía trong đó một tên thiếu niên. Người này ước chừng hơn 20 tuổi, là một vị tân tấn tông sư. Lúc này, tại hệ thống trong óc, lóng lánh người sau tin tức, tính danh Triệu Hà, năng lực ẩn tàng thiên phú, áo nghĩa, kiếm pháp thiên phú, ẩn tàng thiên phú. Thế mà còn là áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Lúc này, Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Không cần phải nói, ẩn tàng thiên phú tuyệt đối là có thể giữ được tánh mạng một loại thiên phú. Đối với mình mấy thiên hậu tiến về đỉnh cấp không gian khe hở tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Ha ha, người chính là Triệu Hà A, mới vừa tiến vào tông sư, liền đạt đến trước 200 thứ tự. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng cười nói. Ân ân, Triệu Hà gật gật đầu. Hắn vẻn vẹn chỉ là một gã tân tấn tông sư, có thể gặp phải Cố Thành loại này vương giả cấp bậc. Cái này là hạng gì may mắn sự tình nha. Ha ha, thành tích như vậy có thể tuyệt đối không nên tự đắc tự mãn. Chưa đến còn phải cố gắng. Ta rất xem trọng ngươi đây. Cố Thành vỗ vỗ người sau bả vai. Đối với Triệu Hà có thể đạt tới trước 200 thứ tự, Cố Thành không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì đây chính là áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Có được khủng bố như vậy thiên phú, nếu như không thể bước vào tông sư bảng xếp hạng trước 200, đây mới thật sự là ra kỳ quái. Cố Thành sau khi nói xong, chợt chính là rời đi nơi đây. Rời đi thời điểm, hắn đã sớm đem người sau áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú tiến hành hệ thống bồi dưỡng. Mà những người còn lại không biết Cố Thành chân thực ý đồ a. Mọi người chung quanh cũng là một mặt hâm mộ nhìn qua Triệu Hà. Có thể được một vị vương giả cấp bậc tồn tại, như vậy tán dương là bực nào phúc phận a. Mà Triệu Hà cũng là một mặt hưng phấn nắm quả đấm một cái. Ngày thứ hai, Cố Thành tốn hao 10 phút, thành công đem áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú dung hợp thành công. Sau đó, Cố Thành biết một chút thiên phú năng lực, rất nhanh chính là đại khái hiểu. Nguyên lai, cái này áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú cùng tên một dạng, là một loại có thể ẩn núp thiên phú. Xem như công thi triển áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú về sau, tự thân khí tức đem hoàn toàn bị che giấu. Trừ phi là bản thân tiết lộ khí tức, hoặc phóng thích công kích. Nếu không cho dù là chiến thần cấp bậc tồn tại cũng vô pháp xem thấu bản thân kỹ năng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.